Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 180, nàng không xứng bỏ lên trên bổn vương giường một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Xuyến Xuyến nghe rõ lời Tô Cẩm Lý nói tầm nàng, trong nháy mắt giống như bị xé rách thực đau đớn, nhưng bóng dáng mảnh khảnh lại bình tĩnh như không có chuyện gì, lẳng lặng dừng một chút. Tô Cẩm Lý cũng đưa lưng về phía họ, nhàn nhạt đứng đó, hai người họ như hai hướng bắc và nam. Không khí như trở nên lạnh lẽo. Lúc sau Tô Cẩm Lý mới nhàn nhạt quay đầu lại, vẻ mặt hờ hững nói với Tô Sơ Tâm và Tô Cảnh Lương. Hai người chưa đi sao? Cẩm Lý, Tô Sơ Tâm há mồm, chớp mắt không dám tin tưởng. Mắt nhìn thoáng qua Tô Cảnh Lương, quả nhiên, mắt nam nhân này đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Dương Xuyến Xuyến. Ngón tay run lên, rất đau lòng. Hắn đang đau lòng sao? Tô Sơ Tâm nhanh chóng bắt lấy tay Tô Cảnh Lương, nôn nóng không dễ phát hiện thấy. Cảnh Lương, chúng ta, chấm, vì sao? Tô Cảnh Lương đột nhiên mở miệng nói với Tô Cẩm Lý, bình tĩnh nhìn hắn, cắt đứt lời của Tô Sơ Tâm. Vì sao đêm hôm đó lại hạnh phúc nói với hắn nàng là của Tô Cẩm Lý? Cho nên hắn mới yên tâm buông tay, để họ theo đuổi hạnh phúc. Hiện tại là sao đây? Vì sao Tô Cẩm Lý lại nói lời tàn nhẫn như vậy với Dương Xuyến Xuyến? Vì sao, nếu đã không quý trọng sao phải dẫm đạp như vậy? Tô Cẩm Lý hiểu ý của Tô Cảnh Lương, nghe được lời này, vừa bực bội vừa mạnh mẽ mím môi. Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Dương Xuyến Xuyến, nữ nhân đang cực kỳ an tĩnh kia. An tĩnh, như lời hắn vừa nói không ảnh hưởng gì đến nàng. Cách chương.